Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1391. Giết các ngươi dư xài. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc đám người cử động, Mạc Ma khóe miệng hiện ra cười nhạt. Mục đích của hắn muốn đạt đến, đón lấy, Mạc Ma chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía trong trận pháp xông đi vào. Muốn chạy trốn, quá muộn. Nhìn thấy Mạc Ma hướng phía trước bỏ chạy, Lợi Văn Nhạc âm lãnh cười một tiếng, vội vàng hướng phía Mạc Ma đuổi theo. Hắn thấy Mạc Ma biểu hiện, không thể nghi ngờ là sợ hãi hiền theo. Chợt, tại Lợi Văn Nhạc mấy lần lách mình dưới, hắn liền tiến vào trong trận pháp. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc bọn người tiến vào trận pháp, Mạc Ma bước chân ngừng lại, hí ngược đánh giá Lợi Văn Nhạc bọn người. Lần này, hắn muốn đem Lợi Văn Nhạc bọn người một mẻ hốt gọn. Lợi Văn Nhạc cũng không biết rõ Mạc Ma ý nghĩ. Nhìn thấy Mạc Ma bước chân dừng lại, hắn tưởng rằng Mạc Ma không đường có thể trốn. Mạc Thanh Vân, ngươi làm sao không trốn, ngươi ngược lại là lại tiếp tục trốn a? Lợi Văn Nhạc ôm lấy hai tay, dùng một loại trêu đùa con mồi tâm thái, đánh giá trước mắt Mạc Ma. Trốn có cần phải sao? Mạc Ma nhếch miệng, thần tình lạnh nhạt quét mắt Lợi Văn Nhạc bọn người. Đối Lợi Văn Nhạc bọn người sinh ra một chút đồng tình. Bọn gia hỏa này sắp chết đến nơi còn không tự biết, cũng coi là đủ bi ai. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem. Miệng của ngươi có thể cứng rắn tới khi nào? Gặp Mạc Ma vẫn như cũ không phục sợ, Lợi Văn Nhạc gầm thét một tiếng, lần nữa hướng phía Mạc Ma tiến lên. Nhìn xem xông về phía mình Lợi Văn Nhạc, Mạc Ma mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, không khỏi lắc đầu nói: Lợi Văn Nhạc, ta xem sắp chết đến nơi người là ngươi đi, ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi có thể hay không tới gần ta? Lợi Văn Nhạc đám người biểu lộ biến đổi, lúc này mới phát hiện không thích hợp địa phương. Vô luận bọn hắn làm sao xông về trước, bọn hắn đều không thể tới gần Mạc Ma, chớ đừng nói chi là làm bị thương Mạc Ma. Trận pháp, nhìn thấy tình huống như vậy về sau, Lợi Văn Nhạc đám người biểu lộ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn. Bọn hắn vậy mà tại trong bất chi bất giác đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong trận pháp. Đây chính là một cái đáng sợ tình huống. Đối với Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, bọn hắn vẫn là có hiểu biết. Cấp 4 trận pháp sư bên trong đỉnh tiêm một loại, dùng Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, hắn bố trí ra trận pháp, không phải bọn hắn những người này có thể chống lại. Các ngươi coi như không ngu ngốc, biết mình đã rơi vào trong trận pháp. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh hoàng Lợi Văn Nhạc bọn người, Mạc Ma ngoạn vị cười một tiếng, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói: đã các ngươi biết rõ, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Lợi Văn Nhạc bọn người biểu lộ run lên. Mạc Thanh Vân, chúng ta đều là Tam Đại Tiên Vực thiên tài, ngươi nếu là dám giết chúng ta, Tam Đại Tiên Vực các đại thế lực sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân muốn động thủ giết nhóm người mình, Lợi Văn Nhạc lập tức luống cuống, mở miệng đối Mạc Thanh Vân uy hiếp: làm ta sợ sao? Đã các ngươi có thể giết ta, ta vì cái gì không thể giết các ngươi? Đối với Lợi Văn Nhạc đe dọa lời nói, Mạc Ma bĩu môi khinh thường, lạnh lùng nói: không ngại nói cho ngươi, ta cuộc đời ghét nhất người khác uy hiếp ta. Ta Mạc Thanh Vân muốn giết người, còn không có ai có thể chống đỡ được. Mạc Ma lời nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói, ta cho dù giết các ngươi, lại có ai có thể biết rõ? Giết. Mạc Ma lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thôi động trận pháp giết người. Một cái kỳ dị thủ ấn theo Mạc Ma trong tay bay ra, bay đến Lợi Văn Nhạc đám người trên không. Đón lấy, Lợi Văn Nhạc đám người trên không liền kim quang đại thịnh, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. đi theo cỗ này khí thế khủng bố về sau, từng đạo rực rỡ kiếm mang liền tại trong trận pháp cực tốc ngưng tụ mà thành. Những này kiếm mang ngưng tụ thành hình, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, phô thiên cái địa đánh phía Lợi Văn Nhạc bọn người. Bất quá, bởi vì Mạc Ma cùng Mạc Tử Dạ năng lực có hạn, lại thêm Mạc Thanh Vân trong tay luyện trận vật liệu không đủ, bởi vậy hai người bọn họ bố trí trận pháp phẩm cấp cũng không phải là đặc biệt cao, chỉ có thể miễn cưỡng xem như cấp 4 trận pháp. Dạng này phẩm cấp trận pháp muốn đánh giết Lợi Văn Nhạc bọn người vẫn là có không ít độ khó. Đối mặt vô số kiếm mang oanh kích, Lợi Văn Nhạc bọn người không dám có chút chủ quan, lập tức tế ra binh khí ngăn cản. Tại Lợi Văn Nhạc bọn người ngăn cản dưới, những này đánh phía kiếm mang của bọn họ trong nháy mắt tự bị bọn hắn đánh tan. Nguyên lai chỉ là cấp 3 trận pháp, nhìn thấy trận pháp uy thế không mạnh, Lợi Văn Nhạc lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn xem Mạc Ma khinh thường nói: "Mạc Thanh Vân, xem ra liên quan tới ngươi là luyện trận kỳ tài, nghe đồn trong đó có rất lớn trình độ, ngươi trận pháp tạo nghệ không gì hơn cái này, đại gia không cần sợ, đây bất quá là cấp 3 trận pháp mà thôi, chúng ta liên thủ đem trận pháp bài trừ." Biết được trận pháp đẳng cấp, Lợi Văn Nhạc chính là không còn e ngại, vội vàng hướng mọi người giao phó. Nghe được Lợi Văn Nhạc lời nói, những người khác đều là biểu lộ biến đổi, nhao nhao cùng hắn cùng một chỗ liên thủ phá trận. Muốn phá trận không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc đám người cử động, Mạc Ma mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ: "Quát, cho dù là cấp 3 trận pháp, muốn giết các người cũng là dư xài, linh hồn lao tù." Mạc Ma lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Lợi Văn Nhạc bọn người xuất thủ. Chợt, Mạc Ma chỗ mi tâm liền tách ra một đạo tinh mang, xuất hiện một cái nhiếp nhân tâm phách đôi mắt. Cái này đôi mắt xuất hiện về sau, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn liền từ bên trong bạo phát ra. Cỗ này lực lượng linh hồn bạo phát đi ra, liền hóa thành từng đạo linh hồn xích sát, đánh vào Lợi Văn Nhạc đám người trong đầu. Bị linh hồn xích sát công kích, Lợi Văn Nhạc bọn người lập tức phát ra tiếng kêu thảm, ý thức trở nên có chút mê mang. Bởi vì Lợi Văn Nhạc đám người ý thức hoảng hốt, bọn hắn đối với kiếm mang ngăn cản lập tức trở nên giảm bớt rất nhiều. Phốc phốc suy, từng đạo khí thế lăng lệ kiếm mang theo Lợi Văn Nhạc bọn người trên thân xẹt qua, lưu lại từng đạo thận người vết thương. Ngắn ngủi một lát, tại Lợi Văn Nhạc bọn người bên trong tự bị Mạc Ma Chu diệt hơn 10 người. Lợi Văn Nhạc bọn người bị kiếm mang công kích, ý thức của bọn hắn dần dần khôi phục thanh minh, trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ biểu lộ, giống như không phải bọn hắn vận khí tốt, kiếm mang công kích vị trí không phải là yếu hại, chỉ sợ bọn họ cũng chết tại kiếm mang hạ. Thật là khủng khiếp, công kích linh hồn. Hồi tưởng vừa rồi Mạc Ma công kích linh hồn, Lợi Văn Nhạc bọn người lòng còn sợ hãi, không còn dám có chút chủ quan. Giờ khắc này, bọn hắn mới chân chính ý biết đến tình cảnh của bọn hắn nguy hiểm cỡ nào. Linh hồn lao tù, nhìn xem biểu lộ khẩn trương Lợi Văn Nhạc bọn người, Mạc Ma không có chút nào nương tay dự định, lần nữa đối bọn hắn thi triển ra công kích linh hồn. Đón lấy, một cỗ càng khủng bố hơn linh hồn lực theo Mạc Ma đôi mắt bên trong bộc phát ra đi. Bị cỗ này lực lượng linh hồn công kích, Lợi Văn Nhạc bọn người trong nháy mắt thân thể run lên, linh hồn lần nữa bị cầm tù. Ngay sau đó, ý thức của bọn hắn liền trầm luân, vô tâm né tránh kiếm mang công kích. Chỉ chốc lát, lại có mấy chục người tại kiếm mang công kích đến, trực tiếp bị giết chết tại đương trường. Nhìn xem không ngừng có người bị giết, Lợi Văn Nhạc sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, sinh ra một cỗ mãnh liệt khiếp đảm. Bọn hắn sợ, trong lòng của bọn hắn biết rõ,